Nàng chẳng hề ngoan. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thành có lẽ cũng đã biết được rằng tôi không phải là em gái ruột của Lương Hằng rồi. Anh suy nghĩ thêm một chút rồi lại nói thêm một câu nữa. Mẹ của cậu ấy cũng đã đi cùng với cậu ấy rồi, tôi cảm ơn anh. Rồi tắt màn hình điện thoại đi. Đoạn lại nhìn vào chiếc vòng tay bảo vệ đang cầm trên tay. Trong lòng lại có chút gì đó thật là ngẩn ngơ. Vậy là, anh ấy đã thật sự rời đi rồi hay sao? Thậm chí anh ấy còn vượt cả đại dương bao la, để đến một nơi xa xôi cách trở đến cả vạn dặm nữa. Có vẻ như đây chính là một kết quả tốt nhất rồi cũng nên. Tôi đã phải vắt óc ra để mà suy nghĩ rất nhiều, chẳng phải là cũng chỉ để có thể đạt được điều này hay sao chứ? Nhưng mà không hiểu tại sao nữa, vào chính lúc này đây, tôi lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ như những gì mà mình đã từng tưởng tượng ra trước đó, thậm chí lồng ưng ực của tôi còn cảm thấy có một chút gì đó thật là khó chịu nữa, không tài nào có thể tả được cái cảm giác buồn bực đang dâng trào trong lòng mình. Tôi cất hết đi những bộ quần áo, những món đồ trang sức màu mè sặc sỡ của mình, rồi lại thay vào đó là những chiếc áo sơ mi và những chiếc quần jean trông có vẻ đơn giản hơn rất nhiều, cũng không còn thường xuyên đi gặp gỡ bạn bè nữa, mà lại bắt đầu chú tâm hơn vào việc học hành và hoàn thành cho thật tốt các bài tập được giao. Thỉnh thoảng Hứa Giao cũng có đến để tìm tôi, mỗi lần như vậy thì cô ấy đều phải tỏ ra vô cùng ngạc nhiên mà nói rằng: Niêm Hạ ơi, cậu của bây giờ thực sự trông như đã biến thành một con người hoàn toàn khác rồi vậy đó. Liệu tôi có thật sự thay đổi hay không nhỉ? Có lẽ đó chính là một chuyện đã xảy ra chỉ trong một đêm mà thôi, mà cũng có thể đó lại chính là một sự thay đổi vô cùng âm thầm, từ từ và chậm rãi. Ba của tôi thì không còn nhắc đến chuyện tái hôn thêm một lần nào nữa. Ngày nào ông cũng đều bận rộn với công việc của mình cả. Chúng tôi vẫn cứ chẳng hề gặp mặt nhau được lấy một lần nào trong suốt cả một tháng trời ròng rã. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi thì cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều so với trước kia rồi. Rất nhiều người đã khen tôi rằng tôi đã biết điều hơn trước rất nhiều rồi. Cuộc sống của tôi cứ thế mà tiếp diễn một cách vô cùng bình yên và lặng lẽ. Thỉnh thoảng khi nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, tôi lại cảm thấy như thể mình vừa mới trải qua một giấc mơ vậy. Một năm thấm thoát cũng đã nhanh chóng trôi qua rồi. Vào ngày hôm đó, sau khi tôi vừa mới làm xong bài thí nghiệm của mình, một anh trai học ở khóa trên đã đề nghị cả bọn chúng tôi cùng nhau đi ăn một bữa cho thật vui vẻ. Lúc đầu thì tôi cũng không hề muốn đi đâu, nhưng Hứa Giao thì lại đã thầm thích anh ấy từ rất lâu rồi. Một cơ hội hiếm có đến như vậy, thì đương nhiên là cô ấy không thể nào mà bỏ qua được rồi. Vậy là tôi đã vui vẻ mà đồng ý ngay sau đó, rồi lại gửi cả vị trí hiện tại của mình cho Hứa Giao nữa, bảo cô ấy hãy nhanh chóng đến đây ngay đi. Chúng tôi đã quyết định sẽ ăn món tứ xuyên. Tôi vốn dĩ là một người không thể nào ăn được những món đồ ăn quá cay, chỉ mới ăn được có vài đũa thôi mà đã bắt đầu toát cả mồ hôi hột ra rồi. Niêm Hạ ơi, mặt của cậu đỏ bừng cả lên rồi kìa, thôi đừng có mà ăn nữa nhé. Cách chương.